chồng anh gãy chân rồi. Chương 1, góc truyện audio.com. Edit cánh cụt. Một lúc nhân thê thụ đang họp nhận được điện thoại, đối diện là giọng nữ nghiêm túc nói người thân của anh gặp tai nạn giao thông, mời anh lập tức tới bệnh viện nhân dân 2. Sau khi cúp điện thoại đầu nhân thê thụ trống rỗng, mất nửa phút sau phản ứng lại, lập tức rời khỏi hội nghị mới mở có một nửa thẳng đến bệnh viện. Vừa nãy khi nhận điện thoại cả người cậu run vô cùng không nghe rõ người ở phòng bệnh nào, tới phòng cấp cứu nhiều người đi lại, nhân thê thụ gấp như con ruồi không đầu tìm trong đám người. Một bên tìm một bên cầu nguyện trong lòng, van cầu ông trời phù hộ, chỉ cần anh ấy có thể bình an vô sự tôi nguyện ý dùng hạnh phúc nửa đời sau để trao đổi. 2. Nhân thê thụ tìm được y tá gọi điện cho cậu, y tá nói khi anh băng qua đường bị bà lão đi xe ba bánh đâm phải, chân trái gãy xương, cần phải ở lại bệnh viện một tuần, sau khi hết sưng bó thạch cao là được. Nhân thê thụ tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Lúc này gãy chân công đang nằm trên giường bệnh ở hành lang lâm thời, xa xa nghe thấy âm thanh nhân thê thụ, lập tức chống nửa người trên ngồi dậy, liều mạng vẫy tay với cậu. Bảo bảo anh ở đây. 3. Gãy chân công nhìn qua tinh thần còn rất tốt, tuy rằng khắp toàn thân đều vô cùng chật vật. Áo sơ mi trên người dính bùn đất cùng vết máu, chỗ khuỷu tay bị rách lộ ra một mảng lớn thịt đỏ tươi. Trên mặt cũng chảy một khối da, bên trên bôi nước thuốc tối màu, nhìn qua có chút dữ tợn. Nhân thê thụ đau lòng đến không kìm được, đôi mắt trong nháy mắt đỏ. Gãy chân công chỉ lo cậu một giây sau liền rơi nước mắt, nỗ lực khuấy động bầu không khí. Bảo bảo, khuôn mặt anh bị hủy, nếu anh không đẹp trai em còn có thể yêu anh không? Anh ngậm miệng. 4. Gãy chân công không nói, nhìn nhân thê thụ bận bịu khắp nơi làm thủ tục cho anh nhập viện. Sau khi an bài thỏa đáng, nhân thê thụ trở về nhà một chuyến, mang quần áo sạch với đồ rửa mặt tới. Nhân thê thụ lấy khăn nóng lau người cho gãy chân công, nằm ở trên giường được truyền nước giảm nhiệt không bao lâu liền ngủ thiếp đi, nhân thê thụ lặng yên ngồi trước giường bệnh nhìn anh. 5. Thật ra đã nhiều ngày nhân thê thụ không nhìn kỹ người đàn ông này. Gãy chân công mấy năm trước cùng bạn gây dựng công ty sự nghiệp, trước mắt đang ở giai đoạn mấu chốt, mỗi ngày đều phải xã giao đến đêm khuya mới về nhà. Nhân thê thụ làm việc và nghỉ ngơi khỏe mạnh, thường chưa tới 10 giờ đã nằm ngủ, lúc gãy chân công nằm dài trên giường cậu đã gặp vài giấc mộng, dù cậu có thể cảm nhận được gãy chân công đang ngủ ngon bên cạnh, cậu vẫn chưa tỉnh lại. Sáng sớm hôm nay mấy phút ở chung ngắn ngủi trước khi ra ngoài, gãy chân công ôm nhân thê thụ một cái, nói chờ tuần này anh hết bận cuối tuần dẫn cậu đi Lân Thị xem cây anh đào. Nhân thê thụ vô cùng vui vẻ, trên đường đi làm còn suy nghĩ lúc xem cây anh đào nên mặc bộ quần áo nào. Kết quả lần này cái gì cũng không xem. 6. Khoảng thời gian này gãy chân công rất mệt, ngủ một giấc đến giờ cơm tối mới tỉnh. Nhân thê thụ chuẩn bị xong cháo hoa ăn sáng, một cánh tay của gãy chân công còn đang truyền dịch, một cánh tay bị thương, toàn bộ quá trình đều được nhân thê thụ từng thìa đút cho ăn. Gãy chân công làm bệnh nhân yêu cầu còn rất cao, khi thì chê thức ăn nhạt không mùi vị, khi thì la hét muốn ăn thịt. Nhân thê thụ hết cách rồi, lại không thể cho anh ăn đồ ăn cay nhiều mỡ. Góc truyện audio.com, không thể làm gì khác hơn là xuống lầu mua túi quay cay, mở ra đặt ở bên cạnh cho gãy chân công ngửi một cái. 7. Nhân thê thụ hỏi gãy chân công, đang yên đang lành làm sao bị xe ba bánh đâm. Gãy chân công ấp úng, nói lúc ăn cơm chưa băng qua đường không chú ý, nhân thê thụ thấy nghi ngờ, ở văn phòng của bọn họ, lúc ăn cơm không cần băng qua đường, cũng không có xe ba bánh. Nhưng cậu không hỏi. 8. Buổi tối ngủ, nhân thê thụ nằm trên giường gấp đặt cạnh giường bệnh của gãy chân công. Giường gấp thấp hơn một đoạn, gãy chân công đưa tay xuống, nắm lấy tay nhân thê thụ. Bọn họ bên nhau 3 năm, từ sáng tới tối đều ngủ như thế. Bởi vì nhân thê thụ rất dễ gặp ác mộng, trong mộng luôn muốn nhảy xuống vực. Gãy chân công nói đây là biểu hiện của khuyết thiếu cảm giác an toàn, có anh nắm lấy sẽ không phải sợ bị ngã xuống nữa. Vì vậy thói quen này vẫn luôn được giữ đến bây giờ. 9. Sáng sớm hôm sau nhân thê thụ đi làm như thường ngày, công ty cách khá xa, gãy chân công nói giữa trưa qua lại quá vất vả, đợi sau khi cậu tan làm hãng tới. Nhân thê thụ giúp anh đánh răng rửa mặt xuống lầu mua bữa sáng, trước khi đi lại dặn dò một lần. Buổi trưa nhớ đặt thức ăn ngoài sớm chút, có chỗ nào không thoải mái phải rung chuông, bác sĩ khai thuốc phải ăn đúng hạn, gãy chân công ngoan ngoãn gật đầu. 10. Nhân thê thụ lại hỏi, có cái gì muốn ăn không, để tan tần em mua. Gãy chân công nói chả bông với sò. Nhân thê thụ cười cười nói cẩn thận, quay người định đi, kết quả bị gãy chân công kéo lại góc áo. Giống như một con cún đầy mắt mong đợi nhìn hắn. Làm sao vậy? Nhân thê thụ hỏi, muốn hôn một cái. Nhân thê thụ cúi người xuống, ở trên môi anh hôn một cái. 11. Nhân thê thụ lúc làm việc luôn cảm thấy không yên lòng, do dự mãi buổi chiều vẫn xin nghỉ tới bệnh viện. Trên đường đi đường vòng mua trà bông với sò, nhân thê thụ tới trước phòng bệnh còn chưa vào cửa liền nghe thấy tiếng nói chuyện. Sao lại không cẩn thận như vậy? Không có chuyện gì, vết thương nhỏ thôi. Nhân thê thụ cứng ngắc tại chỗ, âm thanh này quá quen thuộc. Cậu lặng lẽ ló đầu nhìn bên trong, trước giường bệnh có một soái ca đang ngồi, nắm tay gãy chân cong. Hai người nhìn nhau, đều không phát hiện nhân thê thụ đứng ở cửa. Cách Trương.